Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, thăng quan. 8 giờ rưỡi đêm, Hà Đại Xuyên thở hồng hộc, đầu đầy là mồ hôi trên mặt đất ô tô. Ngươi làm gì đi, làm sao chậm như vậy a? Chúng ta đợi 20 phút. Ngải Hào ngồi ở trong xe, không kiên nhẫn nói một câu. Hà Đại Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái. Chúng ta lên tiền tuyến, cho ngươi muội muội chỉnh tâm tình có chút trầm trọng. Ta dành thời gian giao cái làm việc. Ngoặc kép, Thảo, đừng nói nhảm. Ngải Hào mắng một câu, nghiêng đầu qua, cái này lại không biết là cái gì việc. Hiện tại không giao, ta sợ về sau không có cơ hội. Hà Đại Xuyên tặc tiện bổ sung một câu. Lan, Ngải Hào lười nhác nói chuyện cùng hắn. Ngẩng đầu hướng về phía sĩ quan thúc giục nói. Ta đi thôi. 9 giờ tối, Tần Vũ trong nhà, Mạnh Tì, Hà Đại Xuyên, Ngải Hào ba người tại cửa ra vào thoát giày. Đi theo A-di nhất khối vào phòng khách. Trên ghế salon, Tần Vũ ăn mặc thường phục đứng dậy. Cười hô, tới A, sư trưởng tốt. Ba người mặc dù niên kỷ đều so Tần Vũ lớn, nhưng ở bộ đội không giảng cứu cái này. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là lấy cấp bậc tương xứng. Ở nhà, không cần khách khí, Tần Vũ lần này đối ba người thái độ rõ ràng theo trước đó không đồng dạng. Nụ cười trên mặt sán lạn, ngôn ngữ cũng tương đối hòa khí. Chỉ vào trên đất tử dị nói ra, đây là nhi tử ta. Hà Đại Xuyên bọn người là biết Tần Vũ trong nhà có tiểu hài. Trước khi đến cũng chuẩn bị lễ vật. Vì lẽ đó Tần Vũ sau khi nói xong, Ngải Hào lập tức cất bước tiến lên, đưa trong tay mua được đồ chơi, cùng một chút quà tặng để lên bàn. Đều là hài tử dùng. Một điểm tâm ý, tặng lễ cũng là có giảng cứu. Đối với Tần Vũ đến nói, hắn tại Xuyên phủ cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa còn là một cái. Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì, Ngải Hào bọn người, chỉ cần trong công tác có chỗ biểu hiện, vậy coi như xứng đáng Tần Vũ dìu dắt tri ân, đưa trọng lễ cái gì. Nhưng thật ra là không cần thiết, nhưng lần đầu đến nhà, không tặng lễ, cũng lộ ra không có gì lễ phép. Vì lẽ đó bọn hắn mua đồ vật, đã không đắt lắm trọng, nhưng lại là hài tử có thể dùng tới, cũng coi là dụng tâm. Lâm Niệm Lôi còn tại bộ thông tin tăng ca. Trong nhà trừ Tần ra hai người, chỉ còn lại Tiểu Tang, Sát Mãnh, cùng hai tên A-di. Tần Vũ cũng không có theo đám người quá nhiều hàn huyên, chỉ quen thuộc hô, cơm chín rồi, đi, một mặt ăn, một mặt nói, ai, ba người gật đầu, cất bước đi theo Tần Vũ liền đi vào phòng ăn. Ha ha, tới A, ngồi một chút. Sát Mãnh tại trong nhà ăn chào hỏi một tiếng. Ba người đối với Sát Mãnh loại này có thể tùy tiện tại Tần Vũ gia xuất nhập người, vậy dĩ nhiên là thái độ 10 phần khách khí. Vây quanh hắn hàn huyên hai câu. A Di mang thức ăn lên. Bốn lạnh bốn nóng, đều là đồ ăn thường ngày đồ ăn. Tiểu Tăng đi tới mở ra hai bình rượu ngon, phân biệt cho đám người đổ đầy. Đồ ăn thượng xong, A Di liền rời đi phòng ăn. Ra ngoài dỗ hài tử, Tần Vũ bưng chén rượu lên, cười ha hả nhìn về phía đám người nói ra, hôm nay uống rượu là có do đầu, các ngươi tại 421 đoàn biểu hiện, ta đều nghe nói, cũng không tệ lắm, ở tiền tuyến chiến trường, cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ta cái này bỗng nhiên xem như cỡ nhỏ khen ngợi tiệc rượu, ta đại biểu sư bộ, cảm tạ đại gia trả giá, tới đi. Làm, tiếng nói rơi, ba người rất chính thức đứng người lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ sớm mấy năm có chút uống đả thương, tửu lượng đã không còn lúc trước đỉnh phong, nhưng ba người làm, hắn cũng không có sợ. Một ngụm khó chịu hai lượng nửa rượu trắng, ngồi một chút, Tần Vũ buông xuống chén, khoát tay nói ra, ta kỳ thật phiền nhất nói tiếng phổ thông, ta liền nói vừa rồi câu nói kia. Còn lại tùy tiện hàn huyên, ba người cười một tiếng, xoay người ngồi xuống, lão Hà, các ngươi thượng cấp đơn vị, ra mặt hỗ trợ an trí thân nhân sao? Tần Vũ bóp hai hạt đậu phộng đậu, vừa ăn, một mặt thuận miệng hỏi, an trí, Hà Đại Xuyên gật đầu đáp. 185 lữ cho chúng ta, những người này đều phân phòng ở. Hoàn cảnh còn rất tốt. Nhà ta hơn 100 mét vuông. Đủ ở. Ha ha. Phụ nữ sẽ bên kia cũng cho không ít chiếu cố. Có chút binh sĩ quả phụ. Đều được an bài vào nhà máy đi làm. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy là được. Tại Xuyên Phủ khẳng định không bằng các ngươi ở trên núi tự tại. Nhưng cũng may an tâm. Ngải Hào nghe xong lời này. Lập tức nói ra. Sư trưởng, người cũng đừng nói trên núi sự tình. Bằng không, chúng ta không biết nên thế nào nói tiếp. Biết lúc trước, ta vì sao để các ngươi đi Tề gia đoàn sao? Tần Vũ mỉm cười mà hỏi thăm. Biết, Hà Đại Xuyên gật đầu. 109 căn cứ một cái sự tình. Tiền tuyến một cái sự tình. Các ngươi đều có biểu hiện lập công. Tần Vũ nghiêm túc nói ra. Liên quan tới các ngươi tại tân binh liền báo cáo. Cũng là Tề Vũ Hằng tự mình viết. Hắn rất tán thành các ngươi. Chuyện trước kia, liền phiên thiên. Nhưng về sau, làm việc nhi phải có quy củ nha. Minh Bạch, Hà Đại Xuyên trả lời một câu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Mạnh Tý. Rất đột nhiên hỏi một câu. Vương Lữ Trưởng nói với ta. Người quân sự tố dưỡng tương đối tốt. Ta suy nghĩ một chút. Người có hứng thú hay không đến sư bộ làm cái thực tập tham mưu? Để ta nhìn ngươi thực chất đây. Mạnh Tỳ nháy nháy mắt. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta nghe theo thượng tầng an bài. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng cái gì? Tần Vũ hỏi, cá nhân ta vẫn là muốn cùng Đại Xuyên tại cơ sở bộ đội rèn luyện rèn luyện. Ha ha, Mạnh Tỳ vừa cười vừa nói. Tần Vũ nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Chậm rãi gật đầu nói ra. Cũng được, là vàng ở đâu đều phát sáng. Vâng, lão Mạnh ở trên núi thời điểm, ta liền nhìn ra hắn theo người khác không giống. Liền hắn cả những vật kia, chúng ta đều xem không hiểu. Trước đó hắn cho ta đại ca ra một chút đề nghị. Cũng đều ý nghĩ rất rõ ràng. Chỉ bất quá ta đại ca không nghe. Ai, Hà Đại Xuyên tối nâng một câu Mạnh Tý. Kia cũng là nói mò. Kiếm miếng cơm ăn, Mạnh Tý khoát tay áo. Tần Vũ nhìn xem ba người. Dừng lại nửa ngày nói ra. Xuyên Phủ những năm gần đây vẫn luôn có quân sự động tác. Muốn làm đến kỷ luật nghiêm minh. Vậy thì phải thưởng phạt phân minh. Có công, muốn khen ngợi, từng có, muốn truy xét trách nhiệm. Ta suy nghĩ một chút. Quyết định đem các ngươi tân binh liền biên chế hướng lên nói hai cấp. Cải biến thành, Đông Bắc chiến khu lệ thuộc trực tiếp độc lập đoàn. Hà Đại Xuyên nhâm đoàn trưởng. Mạnh Tỳ mặc cho chính ủy kiêm tham mưu trưởng. Ngải Hào nhâm phó đoàn trưởng. Về phần hạ cấp sĩ quan cùng cơ tầng sĩ quan. Các ngươi tự hành hướng lên báo. Sư bộ sẽ phê. Ba người nghe nói như thế. Hoàn toàn mộng bức. Hà Đại Xuyên chậm nửa ngày về sau. Cười tâu tuét miệng rộng. Mặt mày hớn hở nói ra. Sư trưởng. Cái này hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Người trước đừng nhe răng. Tần Vũ khoát tay. Liên biến thành đoàn. Mặc dù đề hai cấp. Nhưng ta nhất không cho các ngươi nguồn mộ lính. Hay không cho các ngươi cơ tầng sĩ quan. Các ngươi bộ đội mặc dù tiếp tục treo ở Đông Bắc chiến khu lên. Nhưng trừ quân phí cùng tiếp tế bên ngoài. Các ngươi không chiếm được cái khác hỗ trợ. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhận đến nhiệm vụ tác chiến. Ta yêu cầu các ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Liền phải kéo đội ngũ. Mau chóng đem bộ đội làm đến đầy đủ. Kỳ hạn là một năm. Mạnh Tỳ nghe nói như thế. Cười một tiếng. Được, ta có thể làm, ta nhất định đem đội ngũ mang tốt. Hà Đại Xuyên căn bản không có cân nhắc nhiệm vụ dung không dễ. Giang hoàn thành, chỉ biết mình lên chức, còn ti em thăng liền hai cấp, vì lẽ đó nội tâm hết sức cao hứng. Mang không tốt, thu thập ngươi, Tần Vũ chỉ vào Hà Đại Xuyên trả lời một câu về sau. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Tỳ, hiện tại cũng làm quân chính phân ra. Bình thường trong bộ đội là không có chính ủy. Chúng ta Xuyên Phủ cũng không có cái này tiền lệ. Ta vì cái gì để ngươi làm chính ủy? Trong lòng ngươi có ít a? Mạnh Tỳ gật đầu. Ta minh bạch, sư trưởng. Ta nhất định thay tổ chức đem khống tốt bộ đội phương hướng phát triển. Ha ha ha, Sát Mãnh cười một tiếng, còn được là người trí thức, quyết định như vậy đi, muộn một chút, ta sẽ theo lịch chiến chào hỏi. Tần Vũ bưng chén rượu lên, lời nói ngắn gọn nói ra, tới đi, chúc mừng các vị dung nhập Xuyên Phủ, cũng hy vọng các ngươi sớm ngày có thể lên sư bộ hội nghị cấp cao bàn hội nghị. Ngải Hào hưng phấn đến không được, hai tay bưng chén rượu nói ra, trước khi đến tưởng rằng cửu tử nhất sinh, nhưng không có nghĩ rằng là thăng quan phát tài. Cảm tạ Tần sư trưởng dìu dắt tri ân, chúng ta thế tất là Xuyên Phủ quân chính sự nghiệp, phấn đấu cả đời, người thay Xuyên Phủ phấn đấu cộng lông cả đời a, thế nào không biết nói chuyện đâu. Hà Đại Xuyên khiển trách, người phải nói, muốn vì Tần sư trưởng phấn đấu cả đời. Sát Mãnh nghe xong lời này, lập tức bình luận, đây là thật dung nhập, tinh túy đều bắt lấy, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.